Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1887, Phượng Hoàng bao trùm chúng sinh, lại không miệt thị chúng sinh. Lâm Bạch, người đây không phải là nói nhảm. Trần Lương tiền bối đương nhiên tới để ngươi thả người. Ngươi dám trấn áp Phượng Ca vực thiên kiêu. Trần Lương tiền bối không có tại chỗ đưa ngươi đánh chết. Đã là nể mặt ngươi. Chẳng lẽ Trần Lương tiền bối thân là Phượng Ca vực cao nhân tiền bối? Vẫn là tới ngươi vạn quốc lãnh thổ quốc gia làm khách. Cũng không nhìn một chút ngươi vạn quốc lãnh thổ quốc gia là địa vị gì. Một cái đê cấp lãnh thổ quốc gia mà thôi. Trần Lương tiền bối căn bản khinh thường coi trọng nơi đây liếc mắt. Trần Lương còn chưa có trả lời. Ngụy Xuân Hạo liền lạnh giọng đối Lâm Bạch nói rằng. Trần Lương lúc này nhíu mày càng đậm. Nhìn về phía Ngụy Xuân Hạo nói rằng. Lão Phu khi nào nói qua khinh thường vạn quốc lãnh thổ quốc gia. Ngụy Xuân Hạo cảm giác được một cổ sát ý ngưng tụ đến. Nhất thời hắn toàn thân run lên. Nhìn về phía Trần Lương nói rằng. Tiền bối. Ta chỉ là thuận miệng nói. Huống hồ cái này vạn quốc lãnh thổ quốc gia thật là một cái không đủ tư cách lãnh thổ quốc gia a. Chấm ngoặc kép, Trần Lương hai mắt lóe lên sát ý. Nói rằng, lời này của ngươi nếu như đặt ở hơn 20 năm trước. Vị nào đó nghịch thiên kiếm tu nếu như còn tại lời nói. Sợ rằng cái này Đông Châu phía trên sẽ không có Vân Hải vực. Lão Phu đối với vạn quốc lãnh thổ. Quốc gia có chút tôn kính, không chỉ là đối với hơn 20 năm trước vị kia nghịch thiên kiếm tu, cũng là đối vạn quốc lãnh thổ quốc gia khóa trước tới nay thiên kiêu. 7.000 năm trước vạn quốc lãnh thổ quốc gia vị kia quyền tu, danh chấn thiên hạ sự tình, người Vân Hải vực còn không biết ở nơi nào đâu. 3.000 năm trước vạn quốc lãnh thổ quốc gia vị kia thương tu, lực chọn cửu đại vực thời điểm. Người Vân Hải vực vẫn một mảnh hỗn loạn chi địa. Hơn 100 năm trước vạn quốc lãnh thổ quốc gia vị nào đó trưởng tu. Một trưởng đánh nát tinh thần lúc đó. Người Vân Hải vực vẫn chỉ là con kiến hôi kéo dài hơi tàn. Mà hơn 20 năm trước vị kia nghịch thiên kiếm tu. Còn cần lão phu nhiều lời sao? Nếu hắn vẫn còn, há cho người Vân Hải vực như vậy tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ làm càn. Trần Lương giận tím mặt, trừng lấy Ngụy Xuân Hạo tức giận nói rằng, Ngụy Xuân Hạo nghe thấy Trần Lương ngôn từ đột nhiên biến hóa, nhất thời trên mặt tái nhợt hạ xuống, con ngươi nổ tung, một mảnh kiêng kỵ, Trần Lương ngay sau đó nói, mà trái lại ngươi Vân Hải vực, bao năm qua tới không nóng không lạnh, tại Đông Châu phía trên cũng không có bất kỳ kiệt xuất võ giả đã từng khuấy động phong vân. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia đã từng đi lên qua đỉnh phong. Cũng trị là qua đáy cốc. Đã từng năng nhân bối xuất. Đã từng u ám không ánh sáng. Đó là một mảnh đáng giá làm người ta tôn kính đại địa. Mà ngươi Vân Hải vực đâu? Đông Châu phía trên. Nhưng có người nào nhớ kỹ ngươi Vân Hải vực thiên kiêu? Trần Lương ngôn từ vô cùng lợi hại. Giống như Trần Lương loại này từ nghịch cảnh cường giả. Hắn đối với Đông Châu lịch sử nghiên cứu cùng thâm ảo. Xem như là một vị cấp bậc hóa thạch sống cường già. Lâm Bạch nghe thấy từ Trần Lương trong miệng nói ra những người này. Trừ hơn 20 năm trước vị kia nghịch thiên kiếm tu ở ngoài. Còn lại người, Lâm Bạch là một cái đều chưa có nghe nói qua. Hơn 7.000 năm trước quyền tu. Hơn 3.000 năm trước thương tu. Hơn 100 năm trước một trưởng đánh nát tinh thần trưởng tu. Lâm Bạch đều chưa chừng nghe nói qua, thậm chí còn tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong đều mất đi bọn hắn cái bóng. Ngụy Xuân Hạo bị Trần Lương nói ba xạo sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng ôm quyền nói rằng, Trần Lương tiền bối dạy rất đúng, là vãn bối vô lễ. Hừ, Trần Lương lạnh rên một tiếng, hôm nay lão phu là tới tìm Lâm Bạch tiểu hữu, mà nơi đây cũng là vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ. Lão Phu không tiện xuất thủ giáo huấn ngươi. Nếu là ngươi dám tại Phượng Ca vực bên trong phủ đệ nói ra những lời này, lão Phu coi như là mạo hiểm bị Đông Châu học cung trách phạt, cũng phải để ngươi biết ta Phượng Ca vực bản lĩnh. Trần Lương lạnh giọng nói rằng. Ngụy Xuân Hạo trong lòng âm thầm kêu khổ a, coi như là cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám chạy đến Cửu Đại vực một trong Phượng Ca vực đi gọi rầm rĩ a. Chỉ cần Ngụy Xuân Hạo dám đi Phượng Ca vực phủ đệ kêu gào, coi như là Trần Lương không dạy dỗ hắn. Một khi chuyện này bị Phượng Ca vực hắn thiên kiêu biết rõ, sợ rằng Vân Hải vực đều không có một ngày yên tĩnh. Tiền bối bớt giận, Ngụy Xuân Hạo liên tục nhận nói rằng. Trần Lương tức giận chừng liếc mắt Ngụy Xuân Hạo, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch, trên mặt hắn lại lộ ra ôn hòa nụ cười. Lâm Bạch tiểu hữu, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch nghe thấy Trần Lương gọi hắn, lúc này ôm quyền nói rằng, tiền bối phân phó. Trần Lương cười nói, ta nghe Phong Văn Quân nói Phượng Ca vực có mấy cái không nên thân thiên kiêu, không biết lễ nghi tới vạn quốc lãnh thổ quốc gia làm cái kia đầu trộm đuôi cướp. Lâm Bạch cười nói, thật có mấy người. Trần Lương sắc mặt tối sầm lại, than nhẹ một tiếng nói rằng, chuyện này là lão phu không đúng. Đi tới Trích Tiên Thành sau đó, gặp phải mấy vị lão hữu, ngồi chung một chỗ nói chuyện với nhau thật vui, lại quên đối Phượng Ca vực thiên kiêu nhiều hơn trông giữ. Lão phu hôm nay đến đây, đặc biệt chuẩn bị một ít lễ mọn, xem như là ta Phượng Ca vực đối Lâm Bạch một chút áy náy. Trong lúc nói chuyện, Trần Lương từ trong túi trữ vật lấy ra 10 cái bình ngọc. Còn nói thêm, cái này 10 cái trong bình ngọc, mỗi một cái bình ngọc phân biệt có 10 cân linh dịch. Xem như là lão phu một chút áy náy, cũng xin Lâm Bạch tiểu hữu nhận lấy, cũng mời tiểu hữu đem ta Phượng Ca vực người thả ra đi. Trần Lương mở miệng, một chút cũng không có tử nghịch cảnh cường giả kiêu ngạo. Ngược lại là như là một cái quản giáo không nghiêm gia tộc trưởng lão. Đến đây đến nhà xin lỗi. Lâm Bạch đối Trần Lương nói như vậy, trong lòng có chút cảm động. Ôm quyền nói rằng, tất nhiên Trần Lương tiền bối đã đến cái này, lại cũng đã thay thế Phượng Ca vực xin lỗi, vậy ta há có thể làm khó dễ tiền bối. Linh dịch này liền không cần. Phượng Ca vực thiên kiêu, ta tự nhiên thả bọn họ đi. Sau khi nói xong, Lâm Bạch giơ tay lên một chiêu, từ trong hồ trực tiếp đem Phượng Ca vực thiên kiêu toàn bộ nói ra. Tổng cộng 5 người, bọn hắn bay ra đáy hồ sau đó, Lâm Bạch cởi ra trên người bọn họ phong ấn. 5 người này từ lấy được tự do sau đó, lúc này giận tím mặt đối Lâm Bạch quát. Lâm Bạch, ngươi cũng dám để cho chúng ta tại đáy hồ ngây người 10 ngày. Lão tử toàn thân trên dưới đều là nước bùn. Lão tử hôm nay để ngươi chết không toàn thây. 5 người này trong lúc nói chuyện liền muốn nhằm phía Lâm Bạch. Lâm Bạch đứng ở trong hồ trong đình, động cũng không động một chút, nhìn lấy 5 người. Lúc này Trần Lương lạnh rên một tiếng, một cổ tử nghịch cảnh cường giả lực lượng trực tiếp đem cái này 5 người khóa rừng ở giữa không trung, không cách nào di động chút nào. 5 người này hơi hơi quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy Trần Lương một khắc này, bọn hắn sắc mặt nhất thời quá sợ hãi nói rằng, Trần Lương tiền bối, chấm ngoặc kép. Trần Lương hai mắt tối sầm lại, khẽ lắc đầu, than nhẹ nói liên tu, thực sự là không nên thân đồ vật, cút cho ta hồi Phượng Ca vực phủ đệ đi, bái sư trước khảo hạch, không cho phép xuất môn. Là, chấm ngoặc kép. 5 người này run rẩy đáp ứng tới. Trần Lương cười nói, Lâm Bạch tiểu hữu, tất nhiên nơi đây sự tình lão phu đã xong xuôi, vậy lão phu liền không quấy rầy tiểu hữu tu luyện, hy vọng tiểu hữu tại bái sư sát hạch tới thu được thành tích tốt. Mặt khác, những linh dịch này, tiểu hữu cần phải nhận lấy. Phượng Ca vực không phải loại kia không nói đạo lý lãnh thổ quốc gia. Đã có sai, vậy liền muốn nhận phạt. Phượng Hoàng, mặc dù bao trùm chúng sinh, nhưng lại sẽ không miệt thị chúng sinh. Trần Lương mỉm cười nói rằng, làm Trần Lương nói rằng câu nói sau cùng lúc đó, trên người hắn tựa như là tràn ngập lên một cổ đến từ Phượng Ca vực cao ngạo. Đó là Cửu Đại vực uy nghiêm. Phượng Hoàng, mặc dù bao trùm chúng sinh, nhưng lại sẽ không miệt thị chúng sinh. Lâm Bạch trong miệng nhẹ giọng nỉ non, đây cũng là Cửu Đại vực tu dưỡng sao? Vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả cùng Cửu Đại vực so sánh, chênh lệch thật là quá xa. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đem linh dịch nhận lấy. Hôm nay Trần Lương đến chỗ này, cho Lâm Bạch cùng vạn quốc lãnh thổ quốc gia lên một lượt bài học. Nhường Lâm Bạch biết rõ vì sao Phượng Ca Vực sẽ trở thành cửu đại vực một trong. Mà vạn quốc lãnh thổ quốc gia lên xuống mấy vạn năm. Nhưng vẫn là một cái đê cấp lãnh thổ quốc gia. Hết chương.